độc nữ xưng dưỡng hoa ký, nữ phụ ác độc chăm sóc con. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hộp bánh quy mà Trình Song làm có những chiếc bánh quy mềm, được điểm xuyết vài đường than đá, vị mềm xốp và không quá ngọt. Đúng là loại Tinh Tinh rất thích ngờ mẹ nói chỉ được ăn hai cái. Tinh Tinh tỏ ra thất vọng, bé bĩu môi nhìn mẹ, rồi không còn cách nào khác đành nói. Vâng ạ, cậu mở hộp bánh quy ra, đếm lại mấy lần, rồi lấy một chiếc đưa cho mẹ. Mẹ ăn đi, Trình Song làm nướng BBQ, thường bị khói dầu vờn quanh, cũng không có nhiều thời gian ăn uống. Nhưng vì con trai quan tâm, cô không thể từ chối. Cô nhận lấy chiếc bánh quy, xoa đầu Tinh Tinh. Ừ, mẹ ăn cái này thôi, Tinh Tinh ăn đi. Tinh Tinh ôm hộp bánh quy quay lại chỗ ngồi. Giang Minh Viễn đã ngồi sẵn ở vị trí ban đầu, nhìn bé con đến gần. Tinh Tinh đặt hộp bánh lên bàn, cẩn thận mở ra và lấy một chiếc bánh quy. Cậu ăn một miếng, hạnh phúc mỉm cười, trong miệng phát ra tiếng thở dài thỏa mãn. Ngon quá, như muốn trêu tức Giang Minh Viễn, Tinh Tinh vừa ăn vừa lải nhải, cố ý gây chú ý. Giang Minh Viễn không để tâm, nhìn Tinh Tinh với ánh mắt đầy sự ôn nhu mà chính anh cũng không nhận ra. Tinh Tinh quá đắc ý, ăn hết hai chiếc bánh quy trong chốc lát. Đọc thê các chương ới tải, Chu GNVN, khi ăn xong chiếc cuối cùng, cậu định lấy thêm một chiếc nữa. Lúc này, Tinh Tinh đếm lại số lượng bánh quy còn lại trong hộp, đếm xong thì cậu ngẩn người, vẻ mặt như trời sập. Giang Minh Viễn thấy cậu thay đổi sắc mặt, lo lắng hỏi. Con làm sao vậy, con ăn nhiều rồi, Tinh Tinh buồn bã, cảm thấy mình đã phụ lòng mẹ. Cậu đặt chiếc bánh quy trở lại hộp, đếm lại một lần nữa. Gì, lại đúng số lượng, cậu bối rối, gãi đầu, rồi quyết định đếm lại một lần nữa. Tinh Tinh mở tay ra, đếm từng ngón tay, một ngón là dành cho mẹ, hai ngón là phần của cậu. Cậu đếm lại ngón tay và bánh quy, xác định không thiếu, mới tươi cười rạng rỡ. Dù chưa thỏa mãn nhưng Tinh Tinh vui vì đã nghe lời mẹ. Cậu vỗ vỗ hộp bánh quy còn 5 chiếc, cảm thấy hài lòng, rồi đặt sang một bên, cầm bút tiếp tục vẽ. Giang Minh Viễn từ đầu đến cuối không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy bé con lúc buồn lúc vui, rồi lại tiếp tục vẽ tranh. Anh thở dài, tiến lại gần hơn, Tinh Tinh đã vẽ xong hình dáng mẹ, giờ đang tô màu. Màu sắc vẫn theo phong cách ngộ nghĩnh trước đó, Giang Minh Viễn thấy không nỡ nhìn, anh nheo mũi và rút ra cây bút nâu thẫm đưa cho Tinh Tinh. Tinh Tinh không quan tâm, vẫn dùng bút màu xanh lục tô lên tóc của mẹ trong bức tranh. Trên giấy vẽ, một mỹ nhân kỳ quái với mái tóc màu xanh lục hiện ra, Giang Minh Viễn nhắm mắt, không nhịn được nói. Con không thấy màu này kỳ quái sao? Tinh Tinh vừa hoàn thành nét cuối, tự hào ngắm nghía, quay lại nói. Con không thấy vậy, Giang Minh Viễn. Tinh Tinh không chỉ không cảm thấy tóc màu xanh lục có gì sai, mà còn thấy rất đẹp. Bé con vươn người, rút ra một chiếc bút màu tím từ bộ sưu tập bút màu và bắt đầu tô màu cho quần áo. Giang Minh Viễn đã không còn lời nào để nói. Anh tự hỏi sao gu thẩm mỹ của mình không di truyền lại cho con trai. Có lẽ việc uống thuốc đã dẫn đến biến dị di truyền. Dù biết suy nghĩ này không đáng tin cậy, nhưng Giang Minh Viễn vẫn có chút tin tưởng. Trong lòng, anh chửi rủa những kẻ đã gây ra chuyện này, tự hứa sẽ làm cho cuộc sống của chúng trong tù trở nên vui sướng hơn một chút. Tinh Tinh hôm nay không hoàn thành được bức tranh vì đã mệt mỏi. Đến 9 giờ tối, bé con bắt đầu ngáp đến không mở nổi mắt. Bé hụi mắt vài lần, rồi ngáp một cái lớn, tinh thần uể oải thấy rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Tinh Tinh cố gắng gượng, Giang Minh Viễn thấy lòng mềm nhũn, muốn đưa bé con về ngủ ngay lập tức, nhưng không thể, vì đó không phải nhà của anh. Buổi tối vội vã ở quầy nướng BBQ không phù hợp cho trẻ con, Giang Minh Viễn vỗ nhẹ lên lưng Tinh Tinh. Nghe nói mẹ bé con đang tìm cửa hàng, có lẽ cũng có kế hoạch gì đó. Là cha của Tinh Tinh, anh không thể không tỏ rõ thiện ý. Anh nghĩ, lấy điện thoại ra và nhắn tin cho trợ lý. Trình Song hôm nay bận rộn hơn thường lệ, đến khi xong việc đã là 9 rưỡi. Cô vội vàng giao việc lại cho Từ Lệ, cởi tạp dề và đi tìm con trai. Tinh Tinh đã ngủ gục trên bàn, miệng còn dính chút nước miếng. Trình Song không đánh thức bé, mà ôm bé lên xe ba bánh. Xe ba bánh được đóng một cái lều nhỏ, có thể chắn gió. Trình Song đặt Tinh Tinh lên, đắp áo khoác lên cho cậu, rồi khởi động xe về nhà. Một chiếc xe hơi chậm rãi theo sau xe ba bánh, Giang Minh Viễn vừa nhìn chiếc xe màu xanh lục vừa nhíu mày. Lão Trương, anh hỏi, ông biết loại minibus nào tốt không? Minibus, Lão Trương ngạc nhiên, không nghĩ rằng ông chủ mình lại cần loại xe này. Có lẽ liên quan đến ai đó chăng? Ông suy nghĩ rồi nói, tôi không rõ lắm, nhưng có một người cháu mở cửa hàng bán xe cũ. Để tôi gọi điện hỏi. Được, ông gọi. Giang Minh Viễn ngừng lại, tựa lưng vào ghế. Thôi bỏ đi, họ có lẽ chưa cần xe ngay, khi cần tự nhiên sẽ mua. Anh không cần phải lo chuyện này, trở về đi. Nhìn chiếc xe kia tiến vào khu dân cư, Giang Minh Viễn nói với tài xế. Khi về đến nhà, Tinh Tinh tỉnh dậy, chỉnh xong dẫn bé đi tắm rửa. Sau khi tắm xong, cô cũng ướt sũng, cô lau khô cho Tinh Tinh rồi bế bé con lên giường. Nghĩ ngợi một lúc, cô gọi điện cho Từ Lệ nói rằng mình sẽ không quay lại quầy hàng tối nay. Từ Lệ hiểu và thông cảm với việc Trình Song phải chăm con một mình, vui vẻ bảo không có vấn đề gì, cứ để cô ấy lo liệu. Cúp điện thoại, Trình Song lấy quần áo đi tắm, nghĩ đến việc tăng lương cho Từ Lệ trong tháng này. Tinh Tinh ngủ một lúc, giờ lại không buồn ngủ. Khi Trình Song tắm xong, bé con vẫn còn thức, nhìn thấy mẹ, Tinh Tinh liền ném con búp bê sang một bên, lăn hai vòng nhường chỗ cho mẹ, rồi lăn lại vào lòng mẹ. Sao con mệt mà không nói với mẹ? Trình Song tắt đèn, chui vào chăn, đắp chăn cho bé con. Tinh Tinh ôm cánh tay mẹ, dụi đầu vào. Mẹ bận quá, mẹ bận cũng không sao, con là quan trọng nhất. Lần sau có gì cứ nói với mẹ nhé. Dạ biết ạ, Tinh Tinh ngoan ngoãn đáp, rồi kể về việc hôm nay gặp. Thúc Thúc đẹp trai, và nhấn mạnh rằng Thúc Thúc nói tranh của bé không đẹp. Hừ, đừng tưởng rằng không nói thì bé không biết, bé thông minh lắm. Tinh Tinh nằm trong lòng mẹ, lẩm bẩm về việc Thúc Thúc không có mắt thẩm mỹ. Cậu còn kéo Trình Song ra để minh chứng. Mẹ ơi, mẹ thấy tóc màu xanh lục có đẹp không? Khác với Giang Minh Viễn, Trình Song đã quen với gu thẩm mỹ kỳ lạ của con trai. Tinh Tinh rất đam mê vẽ tranh, mỗi lần vẽ xong đều mang ra cho mẹ bình luận. Cô đã quen khen ngợi mà không thay đổi sắc mặt. Đẹp lắm, Trình Song chưa thấy bức tranh nhưng cũng đoán được trông như thế nào. Cô nhắm mắt khen ngợi, rồi tiếp tục. Đã khuya, mơ ngủ đi. Tinh Tinh được mẹ khẳng định, tự tin hơn hẳn. Lần sau, khi gặp lại Giang Minh Viễn, bé con đưa tác phẩm mới nhất ra trước mặt anh, xoa eo nói. Mẹ con nói tóc màu xanh lục đẹp. Giang Minh Viễn, nên gu thẩm mỹ kỳ lạ này là di truyền từ mẹ con hả? Kỳ nghỉ Quốc Khánh đối với người thường là nghỉ ngơi, nhưng đối với Giang Minh Viễn, công việc không bao giờ ngừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiều nay, anh vừa xong một cuộc họp video, tinh thần rất mệt mỏi. Theo thói quen, anh nên về chung cư để tập luyện, thư giãn trong bồn tắm massage. Nhưng khi lên xe, tài xế hỏi đi đâu, anh lại bất giác nói địa chỉ này. Sau đó anh ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng tự thuyết phục. Dù sao cũng là con trai mình, đến thăm là điều hợp lý. Lần gặp thứ hai, Tinh Tinh có vẻ thoải mái hơn nhiều. Bé con không vẽ tranh mà chơi khối Rubik. Lần trước hoàn thành khối Rubik 4 mặt, cậu nâng lên khối Rubik 9 mặt, nhưng đến giờ vẫn chưa giải được. Thất bại kéo dài làm Tinh Tinh mất tự tin, chơi một hồi liền cảm thấy bực bội. Bên cạnh có người lạ, cậu không dám phát giận, chỉ ném khối Rubik sang một bên, xoay đầu không thèm nhìn. Sao con vậy? Giang Minh Viễn hỏi. Tinh Tinh không để ý, làm như không nghe thấy, trong miệng còn hừ hừ hát. Bài hát thiếu nhi đơn giản và dễ nhớ, Giang Minh Viễn nghe xong cũng nhẩm theo trong lòng. Hát một hồi, Tinh Tinh nguôi giận, quay lại cầm khối Rubik chơi tiếp. Nhưng chơi một hồi lại ném sang một bên, Giang Minh Viễn thấy biểu hiện của bé con, có chút suy đoán. Chờ đến khi Tinh Tinh lần thứ ba ném khối Rubik, anh vươn tay bắt lấy. Tinh Tinh bĩu môi, tức giận nhìn anh. Thúc Thúc, đó là của con. Ta biết là của con, nhưng con biết chơi không? Giang Minh Viễn cầm khối Rubik, dụ dỗ. Ta biết chơi, muốn ta dạy không? Tinh Tinh suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Giang Minh Viễn nhẹ nhõm, cảm thấy mình cuối cùng cũng có chút tác dụng. Anh cầm khối Rubik, vừa chơi vừa giảng giải. Anh không quen giao tiếp với trẻ con, nói những điều bé con không hiểu. Nhưng Tinh Tinh không phiền, chỉ nhìn động tác của anh. Thấy khối Rubik dưới tay Giang Minh Viễn dần dần trở nên đồng màu, Tinh Tinh mở to mắt kinh ngạc. Cuối cùng, khi khối Rubik hoàn toàn đồng màu, Tinh Tinh nhận lấy, cảm thán. Thúc thúc giỏi quá, Giang Minh Viễn mỉm cười, không biết vì sao lại hỏi. Ta giỏi hay ba ba con giỏi? Ba ba, Tình Tình không chút do dự trả lời. Cách Chương.